Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1467, chương 1468, 050 thấy. Một cát bình yên, Phượng Hoàng hộ tống Thiên Đình 200 danh chấp hành bộ tu sĩ. Cùng với ba vị thiên tiên, cùng hướng đông nam bay đi, càng ngày càng xa, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Phía trên bầu trời, thanh y nữ tử, một thân một mình, đưa mắt nhìn mặt trời đỏ rơi vào màn đêm sau, lúc này mới xé liệt không lúc này vượt qua, cũng không biết đi nơi nào. Thiên đế, Trần Trần, thượng quan Nghệ đám người, cũng đưa mắt nhìn sang An Lâm. An Lâm liếc mắt không phát, nhìn hướng đông bắc trống rỗng thiên địa, bọn họ cũng không phải người ngu. Tự nhiên từ Hứa Tiểu Lan đám người trong lúc nói chuyện với nhau hoàn toàn nhận rõ thực tế. 100 năm, nguyên lai bọn họ đã rời đi 100 năm. Không trách cái thế giới này sẽ phát sinh kịch liệt như vậy biến hóa. Không trách trước mắt những thứ này, những thiên tài cảnh giới sẽ tăng vọt nhiều như vậy. Hết thảy các thứ này cũng có thể thông qua thời gian giải thích thông. Chúng ta ở cái kia không gian kỳ dị bên trong, không phải là mới ở 100 ngày sao? Mộng Chi cũng có nhiều chút không trở về thần, phảng phất khó mà tiếp nhận một cái kết quả như vậy. Trên trời một thiên, địa năm tiếp theo, thiên đế mở miệng lẩm bẩm, Trần Trần cũng là cảm khái một tiếng, ta sớm nên nghĩ đến, thời gian thiên thần không gian, không phải là chân chính, trên trời, sao? An Lâm trước tiến vào hình ảnh thế giới. Một năm tương đương với thời gian thiên thần không gian một ngày. Thái Sơ Đại Lục đồng dạng là trong hình thế giới, cũng hớt hẳn là một năm tương đương với thời gian thiên thần không gian một ngày. Từ trên bản chất mà nói, thế giới thời gian trôi qua là như thế, không giống nhau là chúng ta. Trần Trần lời nói, để cho tất cả mọi người trở nên động dung. Thượng quan Nghệ có chút hủy khuất. Vốn tưởng rằng cái không gian kia tốc độ tu luyện nhanh hơn Thái Sơ Đại Lục hơn mấy gấp trăm lần. Là chúng ta kiếm lời. Bây giờ suy nghĩ một chút. Cái này còn không là không sai biệt lắm sao? Vẫn có khác nhau. Ở nơi nào tu luyện không mệt mỏi như vậy? Mộng Chi an ủi mọi người một cái. Tình huống bây giờ hết thảy đều đã sáng tỏ. Bọn họ ở thời gian thiên thần một cái không gian kỳ dị vượt qua 100 ngày. Sau đó Thái Sơ Đại Lục đi qua 100 năm. Mặc dù này rất để cho người ta khiếp sợ, nhưng là đặt ở trước mắt sự thật. Bây giờ phát sinh rất nhiều sự tình. Ta nghĩ ta cũng nên hồi thiên đình một chuyến. Thiên đế đạo, bây giờ tốt nhất vẫn là che giấu mình trở về tin tức. Thực lực chúng ta cũng không yếu. Nói không chừng có thể là một nhánh kỳ binh, ở một mức độ rất lớn cải biến chiến cuộc. Trần Trần đề nghị, mọi người nghe vậy cũng gật đầu một cái, hiển nhiên là đồng ý. Từng cái cường giả đỉnh cao, địch nhân đang chiến đấu đều sẽ có tương ứng chế ước cùng đề phòng các biện pháp. Khi bọn hắn vô căn cứ phủ xuống thời điểm sau khi... thì có rất lớn cơ hội đánh đối phương một cái vội vàng không kịp chuẩn bị. Thiên đế, ta người lúc trước mặc dù có quá hợp tác, nhưng sau đó, chúng ta liền là địch nhân. Trần Trần lại mở miệng nói, chỉ sợ ngươi không cho là như vậy. Thiên đế khẽ mỉm cười, hiển nhiên sớm có chuẩn bị tâm lý. Bổ thiên giúp cùng phá thiên bang, tôn chỉ mặc dù cũng là vì cứu thế. Nhưng hành động phương pháp lại hoàn toàn bất đồng, xưng là tử đối đầu cũng không quá đáng, cho nên dùng địch nhân gọi đối phương hoàn toàn thích hợp. Ta cũng phải hồi phá thiên bang rồi, An Lâm, ngươi có muốn hay không theo ta đồng thời? Trần Trần lên tiếng mời, đây là tới tự phá thiên bang nhị bà thủ mời, hay là trở về thiên đình đi? Mỉm cười thiên đế nói. Đây là bổ thiên giúp nhị bà thủ mỉm cười. Thượng quan Nghệ, nữ đế, Mộng Chi, giống vậy đem ánh mắt tụ vào ở An Lâm trên người. Tựa hồ thật tò mò hắn lựa chọn. An Lâm lắc đầu một cái. Không được, ta muốn đi tìm nàng. Tìm nàng? Thượng quan Nghệ phản ứng kịp, nàng chỉ là ai? Lại nói, nàng không phải là đã xé liệt không lúc này rời khỏi nơi này sao? Ngươi làm sao tìm được? Ta biết nàng đi nơi nào. Trên mặt của An Lâm ôn hòa nụ cười, xoay người hướng về phía mọi người nói cáo biệt. Trước Thất Bồi, ta sợ bọn nàng, nàng chờ quá lâu. Vừa nói, hắn liền bước vào không gian chi môn, lưu lại chố mắt nhìn nhau mọi người. Bỉ Ngạn giới Tây Nam Bộ, nơi này đã hóa thành một mảnh băng nguyên, thường xuyên bay lông ngỗng tuyết rơi nhiều. Phong tuyết như đao, khí lạnh như xương. 100 năm trước, nơi này đã từng bùng nổ qua kinh thiên động địa chiến đấu. Núi sông đứt gãy, ngang dọc như vực sâu. Cuồng bạo năng lượng cơ hồ phá hủy hết thảy. Nhưng bây giờ, hết thảy đều đã bị sương tuyết bao trùm. Chỉ có một cái cực kỳ to lớn cái hố nhỏ, vẫn có thể nhìn ra một cái đại khái đường danh. Xa xa bên ngoài mấy chục dặm, hư không chậm rãi xé. Một cái quần áo trắng bóng người yên tĩnh đi ra. Khí tức giấu kỹ, rất sợ kinh động ai. An Lâm quỷ quỷ túy ma địa quan sát bốn phía một chút. Đã từng tuyết nữ tạm lưu địa, vô số tinh xảo hoàn mỹ băng điêu cung điện, bây giờ đã không thấy bóng dáng. Đại địa một mảnh hoang vu, kinh khủng hàn lực trong nháy mắt xâm nhập toàn thân, để cho hắn không ngừng được địa dùng mình một cái. Hoàn cảnh tựa hồ ác liệt hơn nữa à? Nếu như hóa thần cảnh dưới đây tu sĩ ở chỗ này sinh hoạt, sẽ bị chết rét chứ? An Lâm nhỏ giọng thầm thì một câu. Hắn đánh giá chung quanh, thật giống như đang tìm kiếm cái gì. Rất nhanh, hắn phát hiện một cái cực kỳ to lớn lõm hố hình tròn bên trong. Thật giống như có một cái bóng đen. Cái hướng kia hình như là thời gian thiên thần tự bạo địa phương chứ. Cũng là ta biến mất địa phương. An Lâm chậm rãi đến gần. Lúc này mới phát hiện nơi đó có một gian nhìn rất đẹp mộc chế nhà ở. Phòng này ở một mảnh hoang vu tuyết nguyên trung phá lệ nhức mắt. Hắn len lén tiềm hành đi qua. Thấy nhà ở thượng còn treo móc một cái bảng hiệu. Trên đó viết, Lan Lâm phòng nhỏ. Xuyên thấu qua cửa sổ, bên trong có thể thấy bên trong nhà dưới ánh nến, độ thượng ấm áp ánh lửa, trang sức rất tinh xảo, rất ấm áp, trên vách tường còn bày mấy tờ hắn và bình thường Tiểu Lan nhàn rỗi không chuyện gì chiếu sinh hoạt. Chiếu, bên trong hắn và Tiểu Lan cũng cười rất vui vẻ, nhìn đến đây, trong lòng An Lâm lại vừa là một trận ấm áp xông lên đầu. Căn phòng này bên trong, thật rất có ra cảm giác. Hứa Tiểu Lan không ở bên trong phòng, An Lâm cũng không đi vào. Hắn hướng trong lúc nổ tung đi tới, rốt cuộc thấy được hắn một mực tìm bóng người. Một cái thanh ảnh phinh đình bóng người, chính dựa vào một cái cây khô thượng. Yên lặng nhìn không ngừng tuyết bay thiên địa, nhìn không có vật gì thiên địa. Nàng rõ ràng có ấm áp tiểu gia có thể trở về. Lại lựa chọn đứng ở cô tịch phong tuyết băng nguyên. Nàng cứ như vậy trông mong ngóng nhìn. Chờ không biết sẽ còn sẽ không trở về nhân. An Lâm chợt nhớ tới. Sự tình đều đi qua 100 năm rồi. Thời gian thiên thần lại vừa là tự bạo tử vong. Khả năng tất cả mọi người đều cho là hắn đã chết chứ. Nhưng Hứa Tiểu Lan vẫn ở chỗ cũ nơi này. Phong tuyết rơi vào nàng tóc đen, rơi vào nàng trên vai, nàng nhẹ nhàng a đến khí, tạo thành một đoàn xương trắng, trong suốt hai tròng mắt nhẹ nháy, nhìn trống rỗng thiên địa, cô đơn mà cố chấp, đang mong đợi kỳ tích phát sinh. Một màn này, nàng bóng lưng cô độc phải nhường lòng người đau, thế nhân khả năng căn bản là không có cách tưởng tượng. Như thế một cái siêu trần thoát tục, được ức vạn sinh linh ngưỡng mộ thần nữ, sẽ lần lượt đi tới nơi này phiến buồn tẻ băng nguyên thượng khổ khổ chờ đợi. Ngày lại một ngày, An Lâm đi tới thanh y nữ tử sau lưng, há miệng như nghẹn ở cổ họng, hắn đột nhiên không biết nên thế nào đối mặt trước mắt nữ tử. Còn thu liễm khí tức, hắn đưa tay ra, mong muốn Hứa Tiểu Lan trên vai Sương Tuyết chụp đi. Hứa Tiểu Lan như có cảm giác, giống như chỉ bị kinh sợ miêu. Đột nhiên xoay người, Long Tước kiếm không biết khi nào đã nắm trong tay, mang theo cực hạn phong mang chém về phía sau lưng. Ông, thân kiếm ông Minh, miễn cưỡng dừng lại phong mang, lơ lửng ở cổ An Lâm Thượng. Nàng ngây ngốc nhìn tiền phương, tay trái lại không ngừng được địa run rẩy. Ngươi, ngươi, thanh thúy xen lẫn khó tin thanh âm. Hứa Tiểu Lan một mực bình tĩnh tâm cảnh, rất lâu không có như vậy thất thố, tựa hồ sợ hãi là mình nhìn lầm. Nàng còn dùng tay phải xoa xoa con mắt. Tiểu Lan, đã lâu không gặp. An Lâm ôn hòa cười một tiếng, có chút nhỏ tâm địa đem nữ tử trên vai cùng trên tóc tuyết trắng phất đi. Thủ như cũ có chút run rẩy, Long Tước kiếm rơi vào tuyết địa. Hứa Tiểu Lan đỏ cả hốc mắt, nóng bỏng nước mắt từ khóe mắt chảy xuống, mím chặt cái miệng nhỏ nhắn có kích động, cũng có ủy khuất, cuối cùng dùng quả đấm hung hăng nện ở An Lâm ngực. Mắng to, người khốn kiếp, người biết ta chờ ngươi bao lâu sao? Ta biết, thật xin lỗi. An Lâm giành trước một bước, thật chặt đem Hứa Tiểu Lan ôm vào trong ngực, dường như muốn đem các loại năm thiếu sót ấm áp cũng bù đắp lại. Hắn và nàng trăm ngày không thấy, nàng lại đợi hắn 100 năm. An Lâm căn bản là không có cách tưởng tượng hết thảy các thứ này cho trong ngực nữ tử mang đến bao nhiêu tổn thương cùng hành hạ. Ô ô ô, Hứa Tiểu Lan ôm chặt An Lâm, gào khóc, nói tốt không đánh lại chạy đâu rồi? Ngươi tại sao không chạy? Ngươi nói ngươi có phải bị bệnh hay không? Đúng ta có bệnh. An Lâm không dám chọc trong ngực nữ tử tức giận. Theo lời nói của nàng đạo, vừa đi chính là 100 năm. Ngươi cái này bạc tình bạc nghĩa, không có chút nào ý thức trách nhiệm hỗn trướng. Hứa Tiểu Lan tiếp tục mắng to, dường như muốn đem trong lòng nàng oán niệm cũng phát tiết ra ngoài. Tóm đến An Lâm sau lưng làm đau. Đúng ta hỗn trướng. An Lâm lập tức thừa nhận chính mình không chịu trách nhiệm hành vi. Ngươi lại không thể về sớm một chút sao? Hại ta chờ thật lâu thật lâu. Ta thật muốn một kiếm chém ngươi. Ô ô ô, đừng nói chém ta. Đút ta uống thuốc cũng không có vấn đề gì. Ngoặc kép chấm hỏi. Tựa hồ là mắng đủ rồi. Tiểu Lan kia kiều mềm mại ấm áp thân thể, không hề giống mẹ lão hổ như thế quấy nhiễu nhân, mà là giống như một cái mèo con, nhẹ nhàng khóc sụt sùi. Sau này không cho như vậy. Ừ, ta bảo đảm, nhất định sẽ không như vậy rồi. Ngươi, ngươi này 100 năm, trải qua có khỏe không? Hứa Tiểu Lan ngữ khí dần dần mềm nhũn ra. Ngoại trừ không có ngươi, hết thảy bình yên. An Lâm ôn nhu nói. Hứa Tiểu Lan ôm lại chặt một ít. Ta cũng vậy, sau này chúng ta không muốn lại chia mở. Rộng lớn buồn tẻ băng nguyên thượng, hai người thật chặt ôm nhau. Cô độc cố thủ một mình 100 năm nữ tử, rốt cuộc đã tới trong lòng nàng nhân. 100 năm không thấy, hết thảy bình yên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục